Khế ước hào môn, chương 87, tôi điên rồi mới có thể cho rằng cô rất đáng thương. Góc truyện audio.com, Tần Mộc Ngữ đã biết hắn muốn làm cái gì. Nước mắt bất lực mà chảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút máu. Không, anh không thể như vậy. Thượng quan Hạo anh đã hủy hoại tôi. Anh còn muốn thế nào? Tôi không có gì có thể bị hủy trong tay anh nữa. Anh đừng đụng vào tôi. Ánh mắt Thượng quan Hạo hỗn tạp, nhưng lại đè nén hai cổ tay của nàng tiếp tục cởi khuy áo sơ mi ra. Tôi quả là từng muốn buông tha cô, thế nhưng Tần Mộc Ngữ, định lực của tôi không tốt như vậy. Tôi rõ ràng chính là biết mình muốn cái gì. Cô nghĩ rằng tôi lấy đi lần đầu tiên của cô là đủ sao? Tôi đã sớm nói qua, phụ nữ được tôi nếm qua, hoặc là cả đời là của tôi hoặc là từ đấy hủy diệt. Đáng tiếc, tôi còn không muốn hủy hoại cô. Nói xong, hắn cúi đầu hôn thật sâu lên gáy của nàng. Một tiếng đau nhức khó nén vang lên sau vết tích hắn in lên. Tần Mộc Ngữ đau đến phát run, liều mình mà trốn, Thượng quan Hạo đã vén váy của nàng lên, tay trên da thịt mềm mại nhẵn mịn của người nàng mà vân vê. Nắm chặt, chạm được chỗ che đậy cuối cùng của nàng, nhưng không có sốt ruột xé mở, mà là dùng thân thể dồn ép giữa hai chân của nàng. Ngón tay tại nơi xứ sở mềm mại thăm dò, định khơi mào dục vọng của nàng, cách một tầng vải mềm. Hắn nén lại ở mức tốt nhất khiến chút mẫn cảm của nàng không khống chế được. A Tần Mộc Ngữ hét lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lệch ra, một điểm kia dữ dội xuất phát, nhanh chóng lẻn đến tứ chi, xương cốt, sức lực hắn mãnh liệt, cố ý muốn đem nàng giày vò hành hạ cầu xin tha thứ mới thôi. Nhiều lần mài nhẫn hòa cùng kìm nén khiến người ta điên cuồng. Xem nàng khó có thể chịu đựng mà kêu lên. Hai tròng mắt hắn càng lúc càng sâu xa, tràn đầy khát vọng phá hủy. Muốn sao? Thượng quan Hạo ám muội hỏi một tiếng, đầu mũi chống đỡ, đem hết thảy biến hóa cùng dãy dụa của nàng thu vào trong mắt. Trên trán nàng mồ hôi chảy ra, bị trà sát kích thích mãnh liệt đến ngạt thở run rẩy không ngừng. Ngón tay nắm chặt quần áo hắn, sắp không chịu nổi, muốn thì cầu xin tôi. Tôi có thể giúp em hết khó chịu. Hắn cúi đầu nói nhỏ, ngữ khí dịu dàng lại tàn nhẫn. Thượng quan Hạo, anh không thể thế này với tôi. Tần Mộc Ngữ run giọng nói, ý thức đã mê loạn. Giọng nói nghẹn ngào khiến người ta không nỡ. Anh có quyền gì mà đối xử với tôi như vậy? Buông ra, ách, tay nhỏ bé trắng ngần nắm chặt áo sơ mi hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn mê loạn mà ửng đỏ. Toàn thân run rẩy, Thượng quan Hạo nghe bên tai tiếng ngân của nàng, một tiếng so với một tiếng càng thêm kiều mị, trong đôi mắt hắn khát vọng nhanh chóng chồng chất, cũng nhẫn nhịn chịu không nổi nữa, tìm đến đôi môi mềm mại đỏ tươi hung hăng hôn lên. Tay rời khỏi nơi bí ẩn mềm mại của nàng, đem quần kéo xuống tầng tầng lớp lớp trong cơ thể đi tới. Nàng quá mức non nớt cũng quá mẫn cảm. Cường liệt như vậy khiến nàng ẩm ướt, ngón tay hắn ở nơi nào đó khẽ vén lên, di chuyển, dục hỏa cường thịnh, ngón tay rút khỏi, đổi lại vũ khí sắc bén càng nóng hầm hập hung hăng đem nàng xuyên qua. Nàng thét lên, trong ngực hắn cuộn mình run rẩy giống như một con thú nhỏ bị ức hiếp. Hắn kêu rên, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng đỏ lên, lần thứ hai chiếm giữ nàng, cảm giác thít chặt nhẹ nhàng. Nhanh chóng mạnh mẽ, Thượng quan Hạo giữ chặt nàng, phía dưới thắt lưng gian nan mà ra vào, một lần lại một lần sâu nặng, đừng nhúc nhích, nếu như không muốn bị người nhiều như vậy nghe được thì ngoan ngoãn nghe lời. Phối hợp tôi, giọng nói hắn ám muội bên tai nàng, say mê hôn lên mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt nàng, an ủi nàng bởi vì đau buốt và không thoải mái than nhẹ. Tại đây trong không gian chật hẹp, Tần Mộc Ngữ cái gì cũng không thể làm, hai tay mảnh khảnh chỉ có thể dựa vào hắn, gắt gao cắn môi mình, nhưng vẫn không kìm được nước mắt, cũng nhịn không được run rẩy khắp người. Thượng quan Hạo, tôi hận anh, tôi hận anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, trên trán bởi vì ngấm ngầm chịu đựng mà mồ hôi tràn đầy. Tiếng nói run rẩy giọng nghẹn ngào, bất lực mà oán giận. trái lại càng dấy lên dục vọng trong người hắn. Thượng quan Hạo càng hung ác tàn nhẫn mãnh liệt dâng lên. Nàng nhịn không được, đau nhức gắt gao cắn môi. Thượng quan Hạo cúi đầu hôn nàng, bằng không khiến nàng phát ra âm thanh, càng thêm điên cuồng mà chiếm giữ nàng. Thân xe nặng nề, ngôi sao óng ánh phía dưới có hơi rung rung. Bên trong bầu không khí cực nóng triền miên dây dưa, người phía dưới thân bộ dạng than nhẹ càng ngày càng nhẹ. Chỉ còn lại có đôi mi thanh tú nhắm chặt và sợi tóc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Tần Mộc Ngữ đã hoàn toàn trống rỗng, cánh tay mảnh khảnh trắng bạch nắm lấy áo sơ mi của hắn. Trong môi tràn ra tiếng ngâm trầm thấp, thượng quan Hạo cuối cùng thì không đành lòng. Mồ hôi đầm đìa, động tác chậm lại, vì cái gì muốn phản kháng chống lại tôi? Tiếng nói hắn khàn khàn, hơi thở hừng hực chui vào trong sợi tóc mềm mại của nàng. Em nghĩ rằng tôi đã từng với em một lần, còn có thể sẽ buông tha em sao? Hắn giữ trạng thái nửa phần hôn mê nửa tỉnh táo của nàng. Hung hăng mà xông tới, mãi đến khi trong thân thể nàng tìm được đỉnh điểm, mạnh mẽ va chạm một cái. Gắt gao nắm chặt thắt lưng của nàng, nàng không có cách gì chống đỡ ngửa đầu, gầm nhẹ phun trào, nàng cầm lấy áo sơ mi của hắn, rốt cục hư nhuyễn vô lực mà buông xuống. Thượng quan Hạo nặng nề thở hổn hển, vật mà ai cũng biết là cái gì đó đặt ở trên thân thể nàng, mồ hôi hòa cùng hơi thở nàng đan vào nhau, rõ rệt mà ngửi được mùi thơm ngát mê người mị hoặc trên người nàng. Hắn không nỡ đứng dậy, vùi xuống nhập vào bên trong gáy nàng, ôm chặt cơ thể tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn. Rất lâu, khát vọng lao nhanh kia mới tiêu giảm, bóng đêm dần dần tối. Trong xe có một chút cảm giác mát lạnh, thượng quan Hạo đem điều hòa nhiệt độ mở ra, ánh mắt phức tạp đem thân thể suy yếu mềm mại kia ôm vào trong lồng ngực. Khuy áo sơ mi chưa cài hắn liền để nàng dán trong ngực. Dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm nàng, hôn nhẹ bên má nàng. Hắn từ lâu đã không hiểu, rõ ràng lần đầu tiên chỉ là nghiêm trị nàng mà thôi. Tại sao, cuối cùng không bỏ xuống được dĩ nhiên là hắn. Tôi nên bắt em làm sao bây giờ? Thượng quan Hạo ngu muội kêu một tiếng, chui vào giữa lỗ tai nhỏ bé của nàng. Nhẹ nhàng khe khẽ, Tần Mộc Ngữ, một tiếng, như là cảm thấy lạnh. Hàm chứa nước mắt, lại tiếp đi, dựa sát vào nơi ấm áp kia. Động tác nhỏ bé này, vậy mà khiến thượng quan Hạo run sợ một cái. Bàn tay hắn không khỏi buộc chặt thắt lưng của nàng đem nàng ôm thêm chặt. Tại ngực thương yêu luyến tiếc, căn bản không có chú ý tới ánh mắt mình có bao nhiêu ôn nhu. Cúi đầu bên tai nàng nói, bây giờ còn lạnh không? Khung xương nàng nhỏ như vậy, yếu như vậy. Thượng quan Hạo đột nhiên nghĩ không rõ ràng lắm, hắn rốt cuộc làm sao có thể làm nhiều chuyện tàn nhẫn với nàng như vậy. Nàng thiếp đi dáng dấp yếu ớt, cùng cô gái âm ngoan đùa giỡn độc ác nham hiểm có chút không tương xứng. Sắc mặt hắn càng ngày càng ủ rột, nhịn không được cười lạnh một tiếng, đem nàng ôm lại càng thêm chặt, tôi thực sự là điên rồi, mới có thể cảm thấy cô rất đáng thương, thế nhưng giờ khắc này. Hắn là thực sự kiểm soát không được bản thân, tĩnh lặng ngắn ngủi cùng ấm áp, đem nàng để yên một chỗ vào trong ngực hết lòng thương yêu. Hưởng thụ khoảnh khắc ngắn ngủi này, định lực là tâm không có dục vọng, cách chương.